Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 429, Sneer cái chết. Theo Ho-Oh, đông đảo Pokemon cũng là hướng phía quang kén lại một lần nữa tăng cường hỏa lực. Quét sạch kén bên trong màu đen Necrozma. Cũng là phát hiện Charizard cùng Mewtwo hai cái liên thủ chiêu này bản nguyên dung hợp. Mặc dù cách quang kén, nhưng là cái kia dung hợp thiêu đốt cùng phá hư song trọng bản nguyên ngọn lửa. Như là một cái như mặt trời lóa mát, màu đen Necrozma trong lúc nhất thời cũng là cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Màu vàng Necrozma cũng là cùng màu đen Necrozma tâm hữu linh tê. Cảm nhận được nó có chút lùi bước ý tứ, trong lúc nhất thời cũng là bỗng nhiên nhào về phía quang kén. Song chảo hung hăng đâm vào quang kén bên trong, dùng sức xé ra, trong nháy mắt đem ánh sáng kén xé mở một đạo vết nứt. Nên kết thúc, đưa ngươi đánh nát về sau, ta sẽ hào hào đưa ngươi phong ấn, chậm rãi làm hao mòn rơi ngươi cái kia bạo ngược, tàn nhẫn tính cách về sau. Chúng ta sẽ lại một lần nữa dung hợp, nhìn xem quang kén bên trong màu đen Necrozma, màu vàng Necrozma bình thản nói, không có phẫn nộ, không có bi thương, chỉ có hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc về sau bình thản. Thật sao? Bất quá ngươi thật giống như quá coi thường ta a, ngươi thật coi ta đưa ngươi tách ra đi không có làm chuẩn bị ở sau sao? Loại này nhàm chán thiện lương. Thật là làm cho ta buồn nôn a. Màu đen Necrozma bình thản nói. Màu vàng Necrozma trong nháy mắt cảm giác không tốt. Theo bản năng lui về sau đi. Nhưng là màu đen Necrozma trong nháy mắt từ trong thân thể bộc phát ra một đạo hắc mang. Đâm thẳng màu vàng Necrozma não hạch vị trí. Suy, một trận chói tai thanh âm vang lên. Màu vàng Necrozma não hạch trong nháy mắt liền bị màu đen Necrozma xé rách. Mà đúng lúc này, Sneer không biết từ nơi nào xông ra, hung hăng va chạm màu vàng Necrozma. Mà như vậy va chạm, để màu vàng Necrozma trong nháy mắt chết đi một chút. Cái kia từ màu đen Necrozma trên thân nhô ra màu đen cự trảo chỉ bắt đi hơn phân nửa não hạch. Cũng không có đem tất cả não hạch bắt đi, nhưng hơn phân nửa não hạch bị bắt, đã tuyên án màu vàng Necrozma tử hình, nhanh chóng lùi lại màu vàng Necrozma thân hình trong nháy mắt thu nhỏ. Dần dần những tinh thể kia cũng là chậm rãi chóc ra, hướng phía dưới trong hải dương màu máu rơi xuống, mà Charizard cùng Mewtwo sáng tạo ra được phá hư chi hỏa. Lúc này mới khó khăn lắm từ màu vàng Necrozma vỡ ra tới trong cái khe vọt vào. Oanh, kinh thiên bạo tạc trong nháy mắt tại quang kén bên trong sinh ra. Cường đại khí lãng trong nháy mắt đem hết thảy mọi người cùng Pokemon đánh sâu vào ra ngoài. Mà nổi bồng bềnh giữa không trung Rasaku cũng là trong nháy mắt liền bị khí lãng hất bay ra ngoài. Mà tại tung bay trong nháy mắt. Rasaku trông thấy màu vàng Necrozma đã thu thỏ thành vì một viên màu vàng lớn chừng ngón cái viên. Cầu, viên cầu trong nháy mắt đi tới Rasaku trước mặt, không đợi hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp tiến vào Charizard trong cơ thể. Charizard nhìn xem màu vàng viên cầu tiến vào trong cơ thể mình. Không đợi Charizard kịp phản ứng. Một con màu đen cự trảo đã trực tiếp xuyên thủng Charizard thân thể. Mewtwo đuổi tới Rasaku bên người. Teleport, di động trong nháy mắt. Mấy cái lấp lóe, mang theo Rasaku đi tới địa phương an toàn. Rasaku tranh thủ thời gian hướng phía chiến trường phương hướng nhìn lại. Màu đen Necrozma cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trung tâm vụ nổ. Bốn cái tay trên cánh tay, riêng phần mình xuyên thủng bốn cái Pokemon. Rasaku trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, không dám tin kêu lên. Charizard, Sneer, màu đen Necrozma hai cánh tay trên cánh tay xuyên thủng chính là Charizard của Rasaku cùng Sneer. mà đổi thành bên ngoài hai cánh tay xuyên thủng là Ho-Oh cùng Mewtwo. Mewtwo ngăn lại muốn xông hướng Necrozma phương hướng Rasaku. Có chút đau thương nói ra. Ba ba, không cần đi, bọn chúng đều đã chết. Charizard còn có trùng sinh bản nguyên có thể phục sinh. Về phần cái khác ba con, chấm ngoặc kép, nói cái này, Mewtwo nói không được nữa. Rasaku cũng là vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Hắn làm sao có thể không biết đâu. Charizard trùng sinh bản nguyên cũng liền đầy đủ chính nó trùng sinh một lần. Căn bản không có khả năng giống Ho-Oh như thế phục sinh người khác. Mà có thể phục sinh người khác Ho-Oh thì là đã bị Necrozma đánh giết trong chớp mắt. Căn bản không cho Ho-Oh có một tia phục sinh cơ hội. Necrozma hấp thu một cái khác não hạch cùng tàn phá thân thể. Thực lực điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Necrozma hiện tại thân thể không còn là loại kia dùng nguyên tố bổ sung. Nó đã biến thành hoàn toàn tinh thể cự long. Hất lên tứ chi, đem bốn cái đã tử vong Pokemon hất ra. Sau đó tập trung vào đã tử vong Charizard. Trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Tại Charizard trên thi thể bộc phát, Necrozma trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ kinh ngạc. Nó vừa rồi đã xác định Charizard tử vong. Không nghĩ tới cái này Charizard còn có thứ hai bản nguyên. Màu đen cự chảo đột nhiên đâm xuống. Hướng phía ngay tại dục hỏa trùng sinh Charizard đâm tới. Đinh, màu đen cự chảo ở giữa không trung bị ngăn lại. Một mặt vô hình năng lượng vách tường ngăn tại Necrozma trước người. Mà Charizard chỗ không gian cũng là trong nháy mắt bóp méo. Chỉ chốc lát sau, Charizard cũng là biến mất. Thu tay lại đi, Necrozma, ngươi đã cầm lại thân thể của mình. Như vậy, ta tại chủ thế giới chờ ngươi. Chúng ta cũng là thời điểm làm ra chút hiểu biết. Arcus thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền. Đến, Rasaku có chút đờ đẫn nhìn xem bốn phía bắt đầu vặn vẹo cảnh tượng. Hắn biết đây là Arcus xuất thủ. Thực lực dần dần khôi phục Necrozma. Arcus cũng là trước tiên cảm nhận được hai cái đồng tông đồng nguyên Pokemon. Thực lực phương diện cũng là trong nháy mắt lôi kéo bình. Cho nên Arcus lúc này mới có năng lực cưỡng ép tại Necrozma trong tay đem ngay tại phục sinh Charizard cứu lại. Rasaku vừa muốn nói gì, nhưng là cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt vặn vẹo tới cực điểm. Mắt tối sầm lại. Rốt cuộc cảm giác không thấy thứ gì, mà lan trước mặt bọn hắn Rasaku Pokemon, cũng là nhao nhao bị Arcus toàn bộ truyền tống đi, ngay cả đã tử vong Sneer cũng không ngoại lệ. Necrozma nhìn xem biến mất những cái kia Pokemon, cũng không có lần nữa động thủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình thản nói ra, thật sự là dự tính hay lắm a, bất quá ta xác thực rất đuổi. Như vậy buông tha thế giới này cũng là có thể lấy. Chỉ cần đem chủ thế giới tiêu diệt, những thứ này thế giới song song cũng là sẽ nhau nhau vẫn lạc. Nói xong, Necrozma lần nữa xé rách không gian, vọt thẳng đi vào, lan bọn hắn nhìn xem biến mất Necrozma. Trong lúc nhất thời cũng là có chút ngây người, nửa ngày sau mới phản ứng được, có chút sững sờ mà nói, cái này kết thúc. Còn xa xa không có. Cynthia ôm ngực nhìn xem tàn phá không chịu nổi hải vực nói. Ngươi không có nghe thấy sao? Necrozma mục tiêu kế tiếp chính là cái kia cái gọi là chủ thế giới. Nếu như chủ thế giới bị hủy diệt, thế giới của chúng ta cũng là sẽ hủy diệt. Đây chỉ là chờ chết mà thôi. Onder cười khổ nói. Tụ tập tại trong hải vực Pokemon cũng là nhao nhao tán rời đi. Bọn chúng trước mắt sứ mệnh đã biến mất, cũng là thời điểm rời đi. Đông đảo thần thú cũng là nhao nhao rời đi. Bất quá cũng là mang đi Ho-Oh cùng Mewtwo thi thể. Lần này chiến đấu, bọn chúng không có thắng, nhưng là cũng không có thua đến hủy diệt thế giới. Cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.